Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 461, chương 460 tốt. Dừng ở đây, 460 tốt, dừng ở đây tại chú thuật bên trong. Lôi hệ thuật thức lại được xưng làm lôi pháp, chính là từ mộc khí chuyển hóa mà đến thuộc tính, cho nên đồng dạng bị quy nạp tại trong ngũ hành. Lôi pháp nổi danh uy lực mạnh mẽ, không chỉ có lực phá hoại kinh người, tốc độ càng là còn lại ngũ hành khó mà sánh ngang. Có thể lôi đồng dạng là có tiếng nóng này, vẻn vẹn khống chế liền vô cùng khó khăn, sơ ý một chút còn có thể dẫn đến mất khống chế nổ tung, tai họa người khác, cho nên tập được lôi pháp âm dương sư là ít càng thêm ít. Chuyên môn độc tu lôi pháp càng là không cần phải nói. Cho dù tìm khắp toàn bộ nghiệp giới, có lẽ cũng không tìm tới nhiều ít người. Nhưng mà, tại quá khứ, Onmyo Agency Exorcism Division trong cục liền đã từng đi ra một vị chuyên tu lôi pháp Exorcism Division quan, nàng liền là Tsuchimikado Chizuru. Trước kia cũng đề cập qua, Tsuchimikado Chizuru tập có đặc thù chú thuật, cái kia chính là lôi pháp. Nương tựa theo lôi pháp, Tsuchimikado Chizuru tại quá khứ đã từng là Exorcism Division trong cục chỉ bằng vào lực phá hoại, có khả năng đưa thân danh sách 5 vị trí đầu nhân vật, thường xuyên thể hiện ra tai họa chung quanh lực lượng cường đại, khiến cho Exorcism Division cục cao tầng khổ não không thôi. Bây giờ, làm Tsuchimikado Chizuru dưỡng nữ, Nasume liền từ Tsuchimikado Chizuru nơi đó kế thừa lôi pháp. Tuy nói cũng không là chuyên tu, nhưng cũng là chủ tu. Giờ này khắc này bên trong, Nasume sử dụng chú thuật chính là lôi pháp, đánh tan thế gian hết thảy tà ác đi, phá ma chi lôi. Tại Nasume cao giọng hò hét dưới, lôi điện hóa thành tia chớp, hướng về phía trước lướt đi. Đông, kinh người tiếng nổ mạnh bên trong, tia chớp cùng sóng lửa va chạm nhau, nhấc lên mãnh liệt bảo phong, nhường liệt diễm cùng tia chớp đều tại toàn bộ luyện chú tràng bên trên chạy tán loạn. Mãi đến kết giới chỗ mới bị ngăn cản xuống tới. Rama hỏa hành phù liền bị Nasume dễ như trở bàn tay ngăn lại. Hơn nữa còn là lấy cứng trọi cứng phương thức. Rõ ràng liền chú lực phương diện mà nói, Rama cao hơn nghỉ mát mắt rất nhiều, nhưng Nasume chú thuật vẫn là thể hiện ra lực lượng kinh người, ngăn lại sóng lửa. Bởi vậy thấy rõ lôi pháp uy lực đến tột cùng như thế nào. Cấp cấp như luật lệnh, order. Nasume tự như lại đúng lý không tha người một dạng, như vừa mới Rama đánh ra chú phù, đó là mộc hành phù. Chỉ là, viết ở phía trên thuật thức lại không phải phóng thích mộc khí loại hình, mà là bản gốc thuật thức, đem mộc khí chuyển thành lôi điện chú thuật. Thế là, mộc hành phù hóa thành một tia chớp, bằng tốc độ kinh người vọt hơn phân nửa không, mãnh liệt bắn hướng về phía trước. Khá lắm, Rama lông mày nhíu lại, khóe miệng một phát, lần nữa lấy ra chú phù tới, đánh ra chú phù hết thảy có 3 tấm, phân biệt là hỏa hành phù, thổ hành phù cùng với kim hành phù. Cấp cấp như luật lệnh, order. Rama liền vịnh sướng ra chú văn, nhường 3 tấm phù chú phân biệt có hiệu lực. Đầu tiên là hỏa hành phù nhấc lên liệt diễm, lại đến là liệt diễm bị thổ hành phù hấp thu, tạo ra to lớn lan nham. Ngay sau đó kim hành phù lại áp vào lan nham bên trên, đem thổ khí đều hấp thu, khiến cho đến một thanh khổng lồ thương thép theo bên trong nổi lên, giống như phá đất mà lên, ló ra, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, ngũ hành tương sinh, lại tương khắc, kim khắc mộc, phá, to lớn thương thép liền như bị đánh ra đạn pháo, một bên vạch phá không khí, một bên đón lấy bạo cướp mà đến tia chớp, thẳng tắp va chạm đi lên, bành, kèm theo một tiếng vang trầm, thương thép tại giằng co một hồi về sau, đánh tan tia chớp, đi qua hai lần tương sinh, thương thép uy năng liền bị tăng lên tới không thể bỏ qua mức độ. Lại thêm kim khắc mộc, lôi điện lại là mộc khí chuyển hóa mà thành, dù cho lôi pháp cường lực đến đâu, như trước vẫn là bị đánh tan. Liền, to lớn thương thép vượt qua tốc độ âm thanh, đâm thẳng hướng Natsume phương hướng, ngoặc kép, Natsume không khỏi hơi hơi giật mình, ngay sau đó cắn răng một cái, hô to lên tiếng, xin nhờ, Hekireki, vừa mới nói xong, tại Natsume trước mặt, một đoàn ánh chớp tóe hiện, đem thương thép cho đỡ được, nhìn kỹ, đoàn kia ánh chớp mơ hồ tạo thành một cái mơ hồ bề ngoài, trạng thái như đế thích thiên, kim cương chử, thần khí, lại là lóng lánh sáng chói màu vàng, toàn thân càng là như bảo thạch bóng loáng, đó là thức thần. Rama lông mày trao lên lông mày, đúng thế, tại Natsume xuất hiện trước mặt đúng là thức thần Hekireki. Đó là Tsuchimikado Chizuru thức thần, một loại không thực thể hóa cũng có thể sử dụng hộ pháp thức. Có thể tại chủ nhân dưới chỉ thị chỉ phóng ra chú thuật thuật giả phân thân. Làm chú thuật người cái thứ hai tay cùng miệng có khả năng thay thế chú văn cùng chú ấn. Trực tiếp theo thuật giả trong cơ thể thả ra lôi điện. Ánh chớp thức thần liền tại bị triệu hoán đi ra trong nháy mắt bên trong chui vào Natsume thân thể. Nhường Natsume toàn thân sấm sét vang dội. Cáp, một giây sau, Natsume nâng lên tay phải của mình, đem chú lực thả ra. Ầm ầm, tiếng sấm dưới, sáng chói điện quang hóa thành tia chớp. Tại Natsume tức không có sử dụng chú phù, càng không có vịnh sướng chú văn dưới tình huống, hướng về Rama phương hướng trực kích mà đi. Cái này là Hekireki, có thể trực tiếp phóng thích lôi pháp, không cần chú văn, chú phù, chú ấn thức thần. Rama lập tức một đổi trong tay chú phù, đem ngũ hành phù biến hóa thành bùa hộ mệnh, đem đánh ra, tạo thành kết giới, bành, lôi điện trực kích kết giới, tại bạo tạc âm thanh bên trong nhấc lên sóng xung kích, nhường kết giới lay động. Vẫn chưa xong, Natsume phát ra không chịu thua thanh âm, hai cánh tay cùng một chỗ đưa ra ngoài, nhường toàn thân chú lực ngưng tụ. Thế là, từng đạo tia chớp liền như vạn tên cùng bắn, phô thiên cái địa bao phủ hướng Rama phương hướng, bành, bành, bành, bành, lôi điện trực kích kết giới thanh âm không được vang lên. Nhường tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, cũng nhường từng đạo hồ quang điện tại luyện chú tràng trên mặt đất bò, dung chuyển lấy toàn bộ không gian, nhường không khí đều chấn động đứng lên. Rama đánh ra vài chương bùa hộ mệnh, cùng một chỗ kéo ra kết giới, có thể kết giới tại uy lực kinh người lôi điện trực kích dưới, vẫn như cũ lộ ra phải tùy thời có khả năng phá toái, lay động đến vô cùng lợi hại, nếu như không phải là bởi vì Rama chú lực kinh người, rót vào bùa hộ mệnh bên trong lực lượng không ít, vậy cái này sẽ coi như lại đánh lên mấy chục tấm bùa hộ mệnh. Kết giới cũng sớm liền rách. Đương nhiên, sử dụng bùa hộ mệnh cũng cần chú lực. Có thể đánh lên mấy chục tấm bùa hộ mệnh, cái kia bản thân liền là chú lực kinh người biểu hiện. Bình thường người có thể chơi không đến này loại xa xỉ chiêu số. Rama liền nhìn xem bên ngoài kết giới không ngừng oanh kích mà đến tia chớp. Bĩu môi cười, đã như vậy, ta cũng không khách khí. Rama toàn thân chú lực tăng vọt, tay cũng là lần đầu tiên giơ lên, kết thành thủ ấn. Thấy cảnh này, Natsume liền biết Rama chuẩn bị làm cái gì, lập tức bỗng nhiên giật mình. Không tốt, Natsume lên tiếng kinh hô. Mà lúc này, ra đi, Hokuto, Rama cái kia lạnh nhạt bình tĩnh tiếng kêu vang lên, làm cho cả luyện chú tràng đều đầy tràn kinh người linh khí. Cong, ánh sáng chói mắt mang tại luyện chú tràng vùng trời hình thành, cũng dần dần kéo dài. Một giây sau, một đầu thon dài long xuất hiện trong không khí, Thiên Chân Vô Tà đôi mắt nhìn chăm chú hướng phía dưới. Lên, Rama ra lệnh một tiếng, Hokuto lập tức như reo hò phát ra long ngâm, sau người đuôi rồng bỗng nhiên cúi xuống, tầng tầng rơi vào Natsume trước mặt. Đông, toàn bộ luyện chú tràng bỗng nhiên run lên, kích thích đả kích cường liệt. A, Natsume hét lên một tiếng, cả người đều bị xung kích cho đánh bay, như bị gió bão cho thổi bay giống như, xa vào đến trong dư âm. Hekireki theo hắn thân bên trên xuất hiện, cũng toàn thân đều như hỗn tạp tin tức một dạng, lấp lóe, đó là nứt hạt hiện tượng, tại thức thần nhận bên ngoài lúc công kích, cũng hoặc là linh thể xuất hiện không ổn định, cái kia sẽ xuất hiện một loại hiện tượng. Hekireki liền theo Natsume trên thân bị phân đi ra, mang theo nứt hạt hiện tượng biến mất. Natsume thì là bị một tấm bùa hộ mệnh kéo ra kết giới bảo vệ xuống tới. Bình yên vô sự, tốt, dừng ở đây. Rama thu hồi đánh ra bùa hộ mệnh tay, thu liễm lại chú lực, cũng như thế tuyên bố. Hokuto lập tức ở giữa không trung khoan khoái bơi động, một bộ tự do tự tại bộ dáng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.